Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 297, gặp lại Cổ Nguyệt Na. Đế Thiên, ngươi muốn chết. Long Tiêu Dao bóng người đột nhiên hiện lên, một cỗ làm cho thiên địa biến sắc to lớn khí tức theo trên người hắn bay lên. Tiếng long ngâm mãnh liệt, hắc ám thánh long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, vàng vàng tím tím đen đen đen đỏ đỏ chín cái hồn hoàn lóng lánh. Chuyên thuộc về cực hạn đấu la khí thế trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Sử Lai Khắc mọi người chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn đè ở trên người đồng dạng. Chính là ngay cả hít thở cũng khó khăn. Mọi người đều là một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Tiêu Dao trên người hồn hoàn. Lại có hai cái 10 vạn năm hồn hoàn. Dạng này hồn hoàn phối trộn, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thì liền đại sư đều hít vào một ngụm khí lạnh. Khó trách thì liền Hạo Thiên Đấu La đều bị vị này Long Hoàng Đấu La đè xuống đất bảo nện. Nguyên lai vị này Long Hoàng Đấu La lại có hai cái 10 vạn năm hồn hoàn. Chữ Vinh Vinh cũng là một mặt rung động nhìn lấy Long Tiêu Dao trên người hồn hoàn phối trộn. 10 vạn năm hồn hoàn a, liền xem như kiếm của nàng ra ra đều không có dù là một cái. Vị này Long Hoàng Đấu La lại có hai cái. Mà lại cỗ khí thế này cường đại, chính là nàng nhiều năm như vậy đến, lần thứ nhất nhìn thấy, xa xa vượt qua kiếm đấu la khí thế. Nàng trước kia chỉ nghe kiếm đấu la cùng chữ phong chi nói cực hạn đấu la rất lợi hại. Nhưng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại còn không biết. Nhưng là hôm nay lại là chân chính gặp được, chỉ là vị này Long Hoàng Đấu La trên người tán phát ra khí thế dư âm. Thì đem bọn hắn tất cả mọi người hoàn toàn trấn trụ ngay tại chỗ. Căn bản mảy may đều không thể động đậy. Khó trách vô luận là kiếm gia gia vẫn là phụ thân đều là liên tục căn dặn chính mình. Tuyệt đối không thể đối Lục Huyên phát cáu. Nguyên lai cái này cái gọi là cực hạn đấu la thật xa xa không phải bình thường phong hào đấu la có thể so sánh được. Chu Trúc Thanh cũng là một mặt rung động nhìn lấy Long Tiêu Dao hồn hoàn phối trộn. Đây chính là Long Hoàng Đấu La sao? Làm thật sự là thực lực thật là mạnh. Khó trách có thể hành hung Hạo Thiên Đấu La. Long Tiêu Dao trên thân thứ 5 hồn hoàn sáng lên. To lớn màu đen long chảo thì hướng về Đế Thiên chộp tới. Mắt thấy hai cái to lớn màu đen long chảo liền muốn va chạm. Lục Huyên âm thanh vang lên. Long lão, dừng tay, chủ thượng, Lục Huyên một phát lời nói. Long Tiêu Dao lúc này thu hồi hồn lực, nhưng là võ hồn vẫn như cũ ở vào chiếm hữu trạng thái. Ánh mắt của hắn bên trong có phẫn nộ. Đây là Đế Thiên lần thứ 2 ở trước mặt hắn bắt đi chính mình chủ thượng. Thật coi hắn Long Tiêu Dao một chút tính khí đều không có sao. Chủ thượng, lời vừa nói ra. Những cái kia không biết Long Tiêu Dao cùng Lục Huyên ở giữa quan hệ người. Tỷ như Áo Tư Tạp Mã Hồng Tuấn Đái Mộc Bạch bọn người là một trận kinh hãi. Bọn họ tuy nhiên nghe được Lục Huyên nói có phong hào đấu la trong bóng tối bảo hộ. Nhưng không có nghĩ tới cường đại như vậy Long Hoàng Đấu La vậy mà gọi Lục Huyên chủ thượng. Như vậy Lục Huyên hắn đến tột cùng là thân phận gì? Đừng nói bọn họ. Thì liền đại sư đều là khiếp sợ nhìn lấy Lục Huyên. Hắn là biết Lục Huyên thân phận, bất quá chỉ là Nặc Đinh học viện xuất thân, nhưng là hiện tại Lục Huyên thật là để hắn xem không hiểu. Một cái có thể hành hung Hạo Thiên Đấu La phong hào cường giả gọi chủ thượng. Điều này đại biểu cái gì? Đại sư không dám tưởng tượng, liền xem như võ hồn điện giáo hoàng sợ cũng không có năng lực như vậy a. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy Lục Huyên trên thân tựa hồ bao trùm lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Không cần lo lắng cho ta không có việc gì, lưu lại bảo vệ tốt Trúc Thanh. Nếu có ai dám gây bất lợi cho nàng, mặc kệ thân phận của hắn như thế nào, ngay tại chỗ giết chết. Nói lấy Lục Huyên ánh mắt hướng về Đái Mộc Bạch nghiêng mắt nhìn đi. Trong mắt sát ý không còn che giấu. Nếu như không phải là bởi vì tìm không thấy lý do chính đáng, hắn sớm đã đem Đái Mộc Bạch xử lý, sẽ còn giữ lấy hắn ở bên người buồn nôn chính mình. Lúc trước hắn đối Chu Trúc Thanh lộ ra vẻ ngoan lệ, Lục Uyên còn vẫn luôn cái ở trong lòng đâu. Bị Lục Uyên ánh mắt thoáng nhìn, Đái Mộc Bạch trong lòng nhảy một cái. Nguyên bản trong lòng của hắn còn chuyển một số tiểu tâm tư, chuẩn bị trả thù một chút hai người. Nhưng bây giờ Lục Uyên như thế thoáng nhìn, hắn sợ. Lục Uyên trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Hắn sợ hãi nếu như chính mình dám chơi cái gì tiểu động tác, cái này Long Hoàng đấu la thật sẽ giống nắm con gà con một dạng đem hắn bóp chết. Đái Mộc Bạch rụt đầu một cái, rời đi ánh mắt của mình. Chu Trúc Thanh trong lòng ấm áp, hắn không nghĩ tới Lục Uyên đến trình độ như vậy, trong lòng vẫn là ghi nhớ lấy nàng. Mình đích thật không cùng lầm người. Trúc Thanh, hảo hảo luyện tập Phượng Vũ Lục Huyễn, còn có chiếu cố thật tốt chính mình. Tại Sử Lai Khắc chờ lấy ta, ta sẽ trở về tiếp ngươi. Lục Uyên nhìn lấy Chu Trúc Thanh, ánh mắt ôn nhu, không giống với Hồ Liệt Na có Giáo Hoàng Điện Điện tất cả trưởng lão, thậm chí còn có Bỉ Bỉ Đông Bảo hộ, cũng khác biệt tại Thiên Nhận Tuyết có toàn bộ cung phụng điện chống đỡ. Chu Trúc Thanh hiện tại cũng chỉ có hắn, cũng chỉ có hắn một cái dựa vào. Cô gái này từ bỏ hết thảy, nghĩa vô phản cố theo chính mình lại có thể không bảo vệ tốt nàng đâu. Chính mình chắc chắn sẽ không có nguy hiểm, nhiều lắm là bị Cổ Nguyệt Na thưởng mấy cái liếc mắt mà thôi, lại không tốt chịu vài cái đôi bàn tay trắng như phấn thôi. Cho nên Long Tiêu Dao vẫn là lưu lại bảo hộ Chu Trúc Thanh tốt. Dù sao có Đái Mộc Bạch còn có được hôm nay không biết tình huống Đường Tam Tài, lưu lại Chu Trúc Thanh độc thân tại Sử Lai Khác, Lục Uyên căn bản không an tâm. Có Long Tiêu Dao thủ hộ, Lục Uyên cũng có thể an tâm một số. Nghe Lục Uyên, Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái, môi son khẽ mở, chính muốn nói gì, Lục Uyên bóng người cũng đã là theo Đế Thiên Long chảo thu hồi từ từ biến mất không thấy. Long Tiêu Dao thân hình chậm rãi rơi xuống, đi tới Chu Trúc Thanh trước người, cung kính thi lễ một cái. Chủ mẫu, ngoặc kép chấm chấm, sinh mệnh chi hồ, Đế Thiên thân ảnh của hai người hiển hiện mà ra. Cảm thụ được cái này quen thuộc nồng đậm sinh mệnh chi khí, Lục Uyên không khỏi nhiều hút vài hơi. Cảnh sắc nơi này vẫn như cũ là như vậy, làm cho người tâm thần thanh thản. Nhìn bên cạnh hóa thành trung niên nam tử bộ dáng Đế Thiên, Lục Uyên không khỏi nhếch miệng. A, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất bất mãn với ta. Nhìn lấy Lục Uyên biểu lộ, Đế Thiên có chút hăng hái mà hỏi. Hừ, ngươi như thế như vồ con gà con nắm lấy ta đã là lần thứ hai, ta không sĩ diện sao? Ngươi chờ, chờ ta đến Phong Hào đấu la, ta nhất định muốn đem ngươi đè xuống đất bảo nện. Lục Uyên hừ một tiếng, nói ra, ha ha. Đế Thiên không khỏi cười ha ha một tiếng, nói, đầy đủ cuồng, bất quá hợp khẩu vị của ta. Chúng ta Long tộc nên có dạng này hào khí, ta chờ ngày nào đó đến. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, Lục Uyên từ tốn nói. Thật đơn giản hai câu nói, là Đế Mặt Trời sau bị hành hung chôn xuống phục bút. Hiện tại ngươi còn là theo chân ta đi gặp chủ thượng đi. Đế Thiên ha ha cười nói, nói thủ thế một lần, cái kia quen thuộc không gian thông đạo lại xuất hiện tại Lục Uyên trước mắt. Đế Thiên một ngựa đi đầu, Lục Uyên hít một hơi thật sâu, sau đó cùng tại Đế Thiên sau lưng, cũng cất bước đi vào. Bước qua cái kia quen thuộc thông đạo, Lục Uyên mục đích không rảnh xem, đi tới sinh mệnh chi hồ dưới đáy không gian kỳ dị. Đạp, Lục Uyên bước chân đạp trên mặt đất phát ra thanh âm vang rồi. Đến mức Đế Thiên, hắn tại đem Lục Uyên đưa đến về sau thì chủ động rời đi. Nhìn về phía trước xếp bằng ngồi dưới đất tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp,